nhất định chị sẽ phải yêu tôi. Chương 67, sống một cách sung sướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa phòng bật mở, Mi từ ngoài bước vào với một xe đầy thức ăn, còn Nhật Anh thì buồn chán vì ngày qua ngày bị nhốt trong phòng. Đã 4 ngày rồi, anh sống một cuộc sống như tù nhân, nhưng cũng vì vậy vết thương của anh nhanh chóng bình phục hơn nhờ sự chăm sóc tận tình của Mi. Vết thương anh đỡ hơn rồi đó, mai anh có thể rời khỏi đây. Nhật Anh không trả lời vì vẫn còn ấm ức vì bị nhốt, một thiếu gia tài giỏi như anh cũng bị bắt nạt bởi Mi thật là quá nhục nhã. Mi hiểu rõ thái độ này, cô chỉ cười thầm, thôi bỏ đi. Em cũng chỉ muốn lương tâm mình không day dứt thôi. Em muốn kết thúc tuần cuối cùng ở Mỹ thật là êm đềm. Nhật Anh bất ngờ nhìn sang Mi, em sẽ về Việt Nam sao? Cô khẽ gật đầu, Nhật Anh nói thêm, em định trả thù một mình sao? Mi đáp, đúng vậy, không còn ai có thể giúp em, ngay cả người mà em yêu nhất lại chính là con trai của kẻ thù. Nhật Anh ngạc nhiên hơn, cách nói chuyện của Mi kỳ lạ hơn rất nhiều, không giống như bình thường, có vẻ cô đang nói về chuyện gì đó rất đau buồn. Em đang nói Bảo Duy sao? Chủ tịch Minh Đức có liên quan gì tới em? Mi cương quyết che giấu, anh không nên biết quá nhiều. Nhưng chuyện này anh không được kể với Bảo Duy, em muốn con trai ông ta phải chịu đau khổ. Nhật Anh vẫn thắc mắc nói tiếp, tại sao em có thể khẳng định là chủ tịch Minh Đức? Mi đáp, em đã tìm hiểu rất kỹ rồi, chính ông ta là người đứng sau chuyện này, nhưng không có chứng cứ định tội, và không hiểu sao ông ta lại muốn giết ba em. San San từ ngoài bước vào tiếp lời, chủ tịch Minh Đức và ba chị làm ăn lâu dài. Nhưng ba chị lại tóm gọn mọi việc làm phạm pháp của ông ta, vì muốn bảo vệ tập đoàn nên ông ta đã thông đồng với Ellie hãm hại ba chị và xóa hết mọi dấu vết, nên bây giờ mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Mi thở dài buồn bã. Những chứng cứ, dấu vết quan trọng đều không còn thì hy vọng còn đâu. Nhật Anh thấy vậy an ủi. Không sao, anh sẽ giúp em. Mi ngước lên nhìn anh lắc đầu, thôi, em không muốn làm liên lụy đến anh. Nhật Anh mỉm cười, không sao cả, chỉ là anh muốn che chở cho em thôi. San San đứng cạnh nhăn nhó, buồn bã than vãn, anh chị xến sẩm quá đi. Em vẫn còn ở đây mà. Nói rồi cô bé chạy thật nhanh ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại. Mi nói, xin lỗi anh, em không xứng với tình cảm của anh, nên anh hãy để em trả thù một cách yên ổn đi. Dù bị từ chối, nhưng khóe miệng anh vẫn nở một nụ cười mãn nguyện. Anh sẽ chờ em, một người con trai đối với cô quá tốt, tốt đến mức 5 lần 7 lượt bị cô làm tổn thương. Vậy mà trái tim anh vẫn không hề lung lay, chỉ tiếc người cô yêu luôn là Bảo Duy, nhưng bây giờ phải làm sao khi Duy chính là con trai của kẻ đứng đằng sau cái chết của ba cô. Mọi thứ thật là quá trớ trêu, tưởng chừng sẽ thuộc về nhau mãi mãi vậy mà gần đến cuối con đường cả hai lại có một ngã rẽ của riêng mình. Một tuần sau, sân bay quốc tế Nội Bài, không khí ở Việt Nam thật trong lành, khác xa với California. Mi nhìn sang San San tính tình trẻ con, cô bật cười. Ở Việt Nam còn nhiều cái hay lắm, cứ từ từ sẽ được đi hết. Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì từ đằng xa một thanh niên mặc đồ đen chỉnh tề đi tới và trên tay đang cầm một chiếc chìa khóa hướng về phía Mi. Tiểu thư, đây là chìa khóa xe, còn đây là chìa khóa căn biệt thự mà tiểu thư bảo tôi mua một tuần trước. Mi mỉm cười thỏa mãn, được rồi, cảm ơn. Ra khỏi sân bay, Mi rút chiếc chìa khóa hồi nãy ra định vị xe của mình. Tiếng báo hiệu vừa kêu, San San đã bịt mồm sợ hãi ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị có nhất thiết phải đi loại xe xa hoa như vậy không? Mi nhìn về phía chiếc xe môi trần McLaren bật cười, chưa là gì cả. Về đến nhà em sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa. San San bĩu môi, tại sao ở Mỹ chị cực kỳ tiết kiệm, mà về Việt Nam lại phung phí như vậy? Mi đáp, San San em yên tâm, số tiền này đã là gì? Chị còn có thể kiếm lại mà. San San càng khó chịu hơn, em biết là vậy, em biết là chị có rất nhiều tiền. Nhưng chị phải công bằng một tí chứ, em với chị như chị em ruột vậy mà, số tiền lương làm trợ lý lại ít ỏi như vậy. Mi như hiểu ra vấn đề, cô bật cười. Thì ra là vậy, được rồi, nể tình em đã làm trợ lý cho chị 2 năm nay, lại không có gia đình, chỉ có chị như chị em trong nhà. Vậy thì mai chị sẽ làm thẻ bài kim cho em tiêu xài thoải mái ở Việt Nam nhé. San San nhảy cẫng lên sung sướng khoác lấy vai Mi, chị là tuyệt nhất. Xe McLaren nhanh chóng di chuyển. Giữa tiết trời mùa thu mát mẻ của thành phố Hà Nội, siêu xe lao đi vun vút trên đường cao tốc. Có lẽ Mi đã quen với cuộc sống ở California, trở về Việt Nam dường như xa lạ hơn. Lát sau, xe dừng lại tại biệt thự Jesse, cánh cửa to lớn hiện ra. Trước cổng đã có một người đứng sẵn mở cổng. Tiến sâu vào bên trong, một khung cảnh lộng lẫy hoành tráng, một căn biệt thự phong cách Mỹ nằm giữa một vườn cây xanh tốt, có cả người chăm sóc cây riêng. Chiếc xe di chuyển đến gara rộng lớn, bên trong chứa đựng rất nhiều xe. San San bước xuống, dường như cô bé bị mê hoặc. Chị, đẹp quá, tất cả chỗ xe này là của chị sao? Mi mỉm cười, San San lại bị cuốn hút, đằng đó là chiếc xe đua dành cho phái nữ. Ở Mỹ chiếc xe này phải lên đến 300.000 đô la. Chị xa hoa quá đi, vậy ngôi nhà ngoài kia chị mua với giá bao nhiêu vậy? Mi trả lời 8 tỷ tiền Việt Nam, San San trợn tròn đôi mắt lấy tay bịt miệng lại, chị đã tiêu bao nhiêu khi về Việt Nam? Mi nháy mắt giơ một ngón tay ra trước mặt, 1 triệu đô la, 100 tỷ đồng Việt Nam, số tiền đó đối với Mi bây giờ quá đỗi bình thường. Có lẽ chỉ bằng 1/10 trong tiền của cô, thậm chí cô còn giàu hơn cả ba mẹ mình trước kia. Bước vào bên trong căn nhà, lộng lẫy nguy nga y như một tòa lâu đài, trong phòng khách một phụ nữ trung niên đang ngồi đó, khuôn mặt đã có vài nếp nhăn. Mi mỉm cười chạy đến bên người đó. Mẹ, con đã về đây, bao năm qua có lẽ mẹ đã vất vả lắm. Mi vừa nói tay vừa ôm thật chặt lấy mẹ của mình. Bà cũng lấy tay vỗ nhẹ vào lưng con gái, không sao. Mẹ ổn, chỉ là mẹ đáng bị như vậy thôi. Mi lắc đầu lia lịa. Không, mẹ không sai, Ellie chị ta mới là người sai phải bị trừng trị. Vô thức Vân Khuê buông con gái ra, ánh mắt hiền từ nhân hậu trách móc. Không, con bé đó không có lỗi gì cả. Mi đáp, chị ta đã giết ba. Thật bất hiếu, con gái lại đi giết chính ba mình. Vân Khuê lắc đầu, đấy là do con chưa hiểu rõ chuyện của thế hệ trước. Vì những ân oán này mà gây họa cho con cái. Con hãy nghe mẹ kể lại rõ. Trước khi kết hôn với mẹ, ba con đã yêu mẹ của Băng Hy. Nhưng lúc đó mẹ rất yêu ba con, mẹ tìm đủ mọi thủ đoạn để kết hôn được với ông ấy. Lúc đó, mẹ của Băng Hy còn đang có mang. Nguyên hùng ông ấy có ý định rời bỏ mẹ. Nhưng bà nội con lại mắc một căn bệnh rất nặng mà gia đình ba con lúc đó rất là nghèo. Nên mẹ đã hứa sẽ chữa khỏi cho bà nội với điều kiện ba con phải kết hôn với mẹ. Sau khi kết hôn ông ấy vẫn cố tình qua lại với mẹ của Băng Hy. Nên mẹ đã cấm nếu ba con còn đi thì bà nội con sẽ không được chữa bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có nhiều tin đồn ba con vì ham tiền nên đã kết hôn với mẹ. Sau này Băng Hy lớn dần, vì mẹ thương con bé lớn lên không có ba, nên mẹ đã cho phép ba con một năm được gặp con gái 5 lần. Nhưng chỉ tiếc mẹ của Băng Hy lại mang thù hận không cho phép họ gặp nhau, cuối cùng vì quá tức giận nên ba con đã lỡ ra tay đánh mẹ của Băng Hy. Ai ngờ, vì quá uất ức mà bà ta treo cổ tự tử, để lại cho con gái một bức thư, mặc dù mẹ không hề biết nội dung nhưng trong đó sẽ có rất nhiều điều sai trái. Mi vừa nghe xong cô đập mạnh tay xuống bàn. Chỉ vì một bức thư mà ba con bị chính con gái ông ấy giết sao? Thật là không chấp nhận nổi, nhất định con sẽ trả thù cho ba. Mẹ cô ngăn cản, không được, họ rất nguy hiểm, e rằng con không làm được gì. Bởi vì đứng đằng sau Ellie luôn có giám đốc học viện General Đặng Khánh Ngân, và chủ tịch Minh Đức. Mi nhếch mép, quan hệ giữa chị dâu và em trai thật tốt, họ có liên hệ nhiều quá. Vân Khuê nói, dù thế nào con cũng không được liều mạng. Mi mỉm cười nhìn mẹ. Mẹ yên tâm, bây giờ con không dễ thất bại đâu. Nói rồi Mi đứng lên cầm chiếc áo khoác của mình và quay sang nói với San San. Tối nay chị sẽ không về nhà ăn tối. Em ở nhà với mẹ chị nhé. San San gật nhẹ đầu. Tại một nơi khác, Ellie đang cầm ly rượu vang lắc nhẹ trên tay. Khuôn mặt suy tư dưới ánh chiều tà càng khiến cô thêm xinh đẹp. Khánh Ngân bước đến cạnh cô nói chuyện. Ellie, Jessie em gái em đã về nước. Em có thấy lo lắng không? Ellie cười nhẹ, từ lâu em đã không còn hai từ lo lắng nữa rồi. Khánh Ngân nói, em không được xem thường. Bây giờ cô ta rất lợi hại, có thể là nhà thiết kế nổi tiếng nhất tại Mỹ. Chứng tỏ cô ta thông minh, lạnh lợi đến mức khôn lường. Mọi chuyện mà đổ bể thì cả em, chủ tịch Minh Đức và nghị sĩ Kim Trạch sẽ ngồi tù hết đấy. Ellie nói, em không sợ. Vẫn cái tính cách tự tin, nông nổi của mình mà Ellie bất chấp tất cả. Chen ngang cuộc nói chuyện, một cuộc gọi đến. Ellie, hôm nay cô sẽ gặp mặt Jessie, phải thuyết phục bằng được cô ta làm nhà thiết kế chính. Chỉ có vậy mới có thể đảm bảo an toàn. Ellie vừa nghe xong, liền cúp máy luôn. Có lẽ cô cảm thấy áp lực khi phải đối diện với một con người khác. Từ một cô gái hiền lành mà đã trở thành một ác quỷ tàn nhẫn. Đột nhiên Chan chạy đến cạnh hai người phụ nữ. Mẹ cậu bé ôm chầm lấy Khánh Ngân. Khánh Ngân mỉm cười ôm con vỗ về. Chan đi học về rồi à, hôm nay vui chứ? Chan gật đầu nhìn sang chỗ Ellie, chị Băng Hy, đi chơi với Chan nhé. Ellie cười, lắc đầu, xin lỗi Chan, nhưng chị có việc rồi. Chan cúi gằm mặt xuống thất vọng, chị Băng Hy không muốn chơi với Chan nữa rồi. Hồi còn bé Chan muốn chơi với chị lúc nào cũng được, vậy mà lớn lên chị giữ khoảng cách với Chan hơn. Khánh Ngân ngồi xuống trước mặt con, ngoan nào, chị Băng Hy bận thật mà, con tìm ba hoặc Nhật Anh chơi nhé. Chan đáp, ba thì già rồi không chơi được trò này. Còn anh Nhật Anh thì lúc nào cũng ghét bỏ Chan, cứ gặp Chan là anh mắng. Khánh Ngân nhìn con trai đau buồn, là một người mẹ cô luôn tự trách mình không thể cho con trai một cuộc sống hạnh phúc. Chỉ vì muốn tốt cho bản thân và một phần muốn giúp Ellie, nên cô đã dùng mọi thủ đoạn để kết hôn với Hoàng Trấn Phong. Mặc dù ông không có ác cảm với Chan, ngược lại luôn thương yêu con trai của mình. Nhưng Nhật Anh thì khác, một đứa trẻ cùng cha khác mẹ là điều anh ghét nhất. Cách chương.